Chương 852, ta sẽ không. Hắn vấn đề chú định không có người trả lời, bởi vì lúc này thời khắc này tất cả mọi người đều đắm chìm trong Ệ Lạn Hữu Đế quốc tuyên chiến sợ hãi bên trong. Ngay tại vài ngày trước, Nọ Mạ Đế quốc cùng Ệ Lạn Hữu Đế quốc vẫn là minh hữu quan hệ, hai quốc gia đường biên giới trên còn có chờ đợi quá quan hậu cần đội xe. Kết quả mấy ngày bên trong, Ệ Lạn Hữu Đế quốc tại Nọ Mạ Đế quốc kinh thương cùng công tác mấy vạn người viên toàn bộ về nước. Song phương rất nhiều hợp tác hạng mục đều bị kết thúc, chờ Nọ Mạ Đế quốc lấy lại tinh thần, liền đã đến tình trạng không thể vãn hồi. Tại nhân viên rút lui mấy giờ về sau, Nọ Mạ Đế quốc ngoại giao đại thần liền gửi thông điệp Ệ Lạn Hữu Đế quốc đại sứ, kết quả gửi thông điệp thỉnh cầu bị trực tiếp cự tuyệt rơi mất. Ngay tại hôm qua, Ệ Lạn Hữu Đế quốc đại sứ cùng hắn tùy hành nhân viên bước lên cuối cùng ban một Ệ Lạn Hữu Đế quốc đường về máy bay. Không dám ngăn cản, QNZ không có năng lực ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nọ Mạ Đế quốc thật luôn cuống, bọn hắn không ngừng yêu cầu cùng Ệ Lạn Hữu Đế quốc câu thông, đáng tiếc là thỉnh cầu của bọn hắn toàn bộ đều đã chìm đáy biển. Trước đây mấy giờ, Ệ Lạn Hữu Đế quốc đơn phương đóng lại biên cảnh, tất cả còn tại Ệ Lạn Hữu Đế quốc cảnh nội Nọ Mạ Đế quốc ma pháp sư, toàn bộ đều bị lâm thời giam cầm bắt đầu. Sau đó, giờ này khắc này, bọn hắn liền thấy Ệ Lạn Hữu Đế quốc hoàng đế trong TV chính thức cùng Nọ Mạ Đế quốc tuyên chiến. Vẹn vẹn mười mấy ngày nay thời gian bên trong song phương mậu dịch gián đoạn, Nọ Mạ Đế quốc cùng Ệ Lạn Hữu Đế quốc liền bốc hơi hơn 100 tỷ kim tệ, nhưng ai cũng biết, Ệ Lạn thì có thể sau đó trong chiến tranh cầm lại những tổn thất này, Nọ Mạ Đế quốc liền không có cơ hội này. Đã mất đi bất cứ cơ hội nào Nọ Mạ Đế quốc, thành Ệ Lạn Hữu giết gà dọa khỉ con kia đáng thương gà nghe nói thiên thần chi trượng là Ệ Lạn Hữu kiểu mới vũ khí. Một lần công kích liền tiêu diệt ma pháp chi nhãn chung quanh tất cả ác ma. Một cái đại thần nhỏ giọng đối bên cạnh mình đồng liêu nói. Hắn đồng liêu sắc mặt trắng bệnh, Dan LZ cha tờ nói, ta cũng nghe nói Long Hoàng đang cùng bọn hắn tiến hành sau cùng thương lượng, chúng ta đều nguyện ý cả nước đầu hàng, chắc hẳn bọn hắn sẽ không lại truy cứu a, hy vọng như thế đi. Một cái khác đại thần lo lắng nhìn thoáng qua đứng nơi xa hoàng đế bệ hạ, lắc đầu nói, vị hoàng đế này bệ hạ tại định ra đối hệ Lạn Hữu Đế quốc tập kích nhiệm vụ thời điểm, vì giữ bí mật, là không cùng bọn hắn thương lượng. Hiện tại vấn đề tới, Ệ Lạn khi truy cứu đã thái sơn áp đỉnh, bọn hắn những này Nọ Mạ Đế quốc quý tộc còn có đại thần, lại có thể có biện pháp nào cải biến đã quyết định vận mệnh đâu, hắn làm sao dám, bọn hắn làm sao dám làm như thế. Một cái đại thần không biết là tại phàn nàn hoàng đế của mình, vẫn là tại phàn nàn Ệ Lạn Hữu. Một chỗ khác, Ệ Lạn Hữu Đế quốc lơ lửng tại Vĩnh Hằng Đế quốc cảnh nội bầu trời trên chiến hạm. Cờ Dít cùng Long Hoàng thông tin kênh vẫn như cũ quỷ dị trở mặc. Hai người đều không nói gì, một bên máy tính nhắc nhở thanh âm ngược lại là phi thường thanh tẩy mà lại kiên định, công kích đếm ngược 10 người liền không sợ ngươi hung ác bị người ngâm thơ rong hát đến vĩnh viễn. Long Hoàng chật vật mở miệng, hỏi Cờ Dít một vấn đề. Lịch sử, là từ người thắng viết. Cờ Dít không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng hồi đáp. Bên cạnh hắn, bối cảnh máy tính âm tiếp tục tại không sợ người khác làm phiền nhắc nhở lấy. Công kích đếm ngược 5 người sẽ hối hận. Long Hoàng thanh âm đều trở nên khàn giọng, trong chớp nhoáng này, hắn trên vạn năm sinh mệnh, tựa hồ cũng đang nhanh chóng giàn ua. Công kích đếm ngược 3 đối với hắn mà nói, cái này không chỉ là thế giới ma pháp trật tự sụp đổ, QNZ đại biểu cho long tộc trên thế giới này tuyệt đối cường thế kết thúc. Hết thể đều xong, hết thể đều lại trở về không được. Long tộc không thể không ủy khúc cầu toàn sinh hoạt tại một nhân loại chủ đạo đế quốc bóng ma phía dưới. Có lẽ một ngày nào đó, Long tộc cũng chỉ có thể bên trong phụ Ệ Lạn Hữu cũng khó nói. Tốt à, khả năng này vẫn là lạc quan đoán chừng. Dư A theo mắt tình hình trước mắt đến xem, Ệ Lạn khi sớm muộn sẽ chiếm đoạt toàn bộ thế giới ma pháp, Long tộc đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Công kích đếm ngược 2 ta sẽ không cờ rít nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Công kích đếm ngược 1 máy tính đếm ngược đến cuối cùng, sau đó, toàn bộ trong bộ chỉ huy màu đo đèn báo hiệu sáng lên. Kia băng lãnh trong thanh âm tràn đầy đối tận thế vui thích, công kích bắt đầu tại mấy vạn ngàn mét trên bầu trời, đã điều chỉnh tốt góc độ cùng vị trí công kích vệ tinh bên trên, trói buộc trang bị bỗng nhiên mở ra, nâng lên khí châm lửa, một cây toàn thân trên dưới điêu khắc đếm không hết ma pháp trận vòn phở ám đồng, tại cường đại lực đẩy tác dụng dưới, xông về xa xôi mặt đất. Theo sát lấy, khoảng cách viên này vệ tinh số 10 cây số 1 vùng vũ trụ khác. Viên thứ 2 công kích vệ tinh trói buộc trang bị đồng dạng mở ra, vũ khí nâng lên khí đồng dạng châm lửa, lại một cây vòn phở ảm đồng thoát ly vệ tinh, xông về ạ lẹn xì rụt sau đó, là viên thứ ba vệ tinh thứ này cũng không phải đạn đạo. Thiên thần chi trượng chỉ là một cây khảm nạm đầy ma pháp trận gậy sắt tử, cho nên loại công kích này là không cách nào hủy bỏ. Đương nhiên QNZ cơ hồ không có cách nào ngăn cản. Nếu như sử dụng không gian ma pháp tiến hành phòng ngự, nó nhưng thật ra là có thể bị ngăn cản. Chỉ tiếc, có quan hệ không gian ma pháp sử dụng, đối với nọ mạ đế quốc tới nói, vẫn là một cái không biết lĩnh vực. Càng ngày càng tiếp cận tầng khí quyển, vòn phờ ạm bổng phía trên ma pháp trận QNZ bắt đầu phát ra hào quang chói sáng. Cái này ma pháp trận phải bảo đảm cái này viên dần dần gia tốc đến cực hạn đạn pháo hoàn chỉnh, đồng thời cũng đang dùng trọng lực ma pháp trận đến tăng cường căn này vòn phờ ạm bổng uy lực. So với trước đó cao y chu nở dê loa y kia đáng sợ, một kích liền nhẹ nhõm phá hủy ma pháp chi nhãn phụ cận tất cả ác ma cao y chu nở dê loa y kia thiên thần chi trượng. Giờ này khắc này hệ lạn hệ sử dụng bản mới hôm nay thần chi trượng hai hình, thể tích càng nhỏ hơn, uy lực trên QNZ có chỗ rút lại. Bởi vậy, loại này tiểu thể tích vòn phở ám đồng, càng giống là một loại siêu cường uy lực chiến thuật vũ khí hạt nhân, đối mặt đất kết cấu tổn hại trình độ càng nhẹ, sử dụng QNZ càng không có đến tiếp sau vấn đề. Tóm lại, dạng này một viên vòn phở ám đồng, vẫn như cũng là có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành thị. Mà lại, so với đạn hạt nhân đến, nó đối hoàn cảnh ô nhiễm càng nhỏ hơn. Bầu trời trong xanh bên trong, loang thoáng xuất hiện một viên sao băng. Viên này sao băng như là tinh thần rơi xuống đất đồng dạng lóa mắt, để rất nhiều phát hiện cái này kỳ quan nọ mạ đế quốc bình dân, ngẩng đầu lên đến híp mắt ngừng chân quan sát. Theo sát lấy, viên thứ hai sao băng xuất hiện, sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư, làm những này sao băng lấp lóe quang mang cách xa mặt đất càng ngày càng gần thời điểm. Những này ngừng chân quan sát khán giả, rốt cục ý thức được những này sao băng có thể là xông lấy bo nở hà nở tới ông theo to lớn tạc âm, nặng nghề thành thị cấp bậc phòng ngự ma pháp bình chướng phát sáng lên. Mấy cái ma pháp sư bay đến trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn những cái kia càng ngày càng gần đáng sợ vũ khí.